Thần cấp tiên giới hệ thống, chương 131, đến Bách Chiến Thành, góc truyện audio.com. Tu tiên chính là đấu với trời đấu với người. Tiếng Âu bất phàm vừa dứt, Phương Viêm rơi vào đăm chiêu. Việc này coi như xong. Phi Đao Môn, Địa Sát Tông đệ tử đều đã đi rồi. Ngạo Hàn Tông đệ tử cũng đi nốt. Phương Viêm cưỡi trên lưng tiên hạc cảm khái. Vốn dĩ hắn cho rằng sẽ có một trận đại chiến. Không nghĩ tới tình huống sẽ như vậy. Không có ai hoài nghi hắn. Đối với câu đấu với trời, đấu với người, Phương Viêm lại có một nhận thức rõ ràng. Lần này hắn nếu không lớn mật ra tay, đoạt đồ ăn trước miệng hổ, tranh đấu giữa tam tông đệ tử cũng không thể kết thúc nhanh như vậy. Hắn cũng không thể thu được lợi ích khổng lồ. Con đường tu luyện cần phải quyết chí tiến lên, không được sợ trước sợ sau. Một khi bản thân mạnh mẽ thì có thể muốn làm gì thì làm. Ta muốn trở thành cường giả. Chỉ có trở thành cường giả mới có thể đạp lên tất cả quy tắc. Tu chân giới chính là nhược nhục cường thực. Nắm tay có lớn thì mới có thể thu được tôn nghiêm mà không phải ủy khúc cầu toàn. Đoạt mệnh cảnh trưởng lão Âu Bất Phàm Ngạo Hàn Tông là rõ ràng đã dạy Phương Viêm một khóa. Biểu diễn sự tàn khốc của tu chân giới. Nếu như không có hắn, thì thể xích luyện kim mãng này nhất định sẽ bị Âu Bất Phàm lấy đi. Bởi vì lão đủ mạnh, trải qua một hồi phân tranh, chết mất 10 tên đệ tử nội môn, chúng đệ tử đều trở nên trầm mặc, từng người đều có chỗ ngộ ra. Hành trình sau đó cũng rất thuận lợi, hầu như là không có đại sự gì. Mọi người khi nghỉ ngơi liền bắt đầu liều mạng tu luyện. Ai nấy đều muốn cường đại bản thân. Chỉ có bản thân đủ mạnh mới có thể tiếp tục sống. Âu Bất Phàm đối với thái độ mọi người tương đối thỏa mãn. Gần 200 người xuyên qua lãnh địa dưới trướng Bách Chiến Vương. Hướng về Bách Chiến Thành, liên tiếp mấy ngày đầu, bầu không khí của chúng đệ tử Ngạo Hàn Tông khá là nặng nề. Chưa kịp thích ứng với thực tế tàn khốc của tu chân giới. Nhưng qua mấy ngày, cả đám cũng đã phục hồi tinh thần lại. Khôi phục bầu không khí náo nhiệt như khi mới vừa rời khỏi Sơn Môn. Mà Phương Viêm cũng tìm hiểu nhiều mặt, từ trong miệng một tên tiên thiên cảnh cường giả biết được giá trị xích luyện kim mãng. Xích luyện kim mãng trong tay Phương Viêm nếu như đem đi bán đấu giá, tuyệt đối sẽ không ít hơn 10 vạn thượng phẩm linh thạch. 10 vạn thượng phẩm linh thạch là khái niệm gì? Chính là 1 tỷ hạ phẩm linh thạch A, khó trách sẽ khiến đoạt mệnh cảnh cường giả động tâm. Sau khi biết giá trị cấp 8 xích luyện kim mãng, Phương Viêm càng ngày càng cẩn thận. Một ngày thực lực của hắn không đủ, hắn tuyệt đối sẽ không lấy xích luyện kim mãng ra. 1 tháng sau, đoàn người Phương Viêm đã đến Bách Chiến Thành. Bách Chiến Thành là một tòa thành trì của tu sĩ, mà Bách Chiến Vương chính là một vị cường giả tuyệt thế. Nghe đồn hắn đã tiến vào sinh tử cảnh, là sinh tử cảnh vương giả, mà 8 đại chiến tướng dưới trướng đều là âm dương cảnh đỉnh cao cường giả. Đại Tống Quốc, ngoại trừ Bách Chiến Vương ra, còn có 7 tên sinh tử cảnh cường giả, bọn họ là Đại Tống Quốc Bát Phương. Đại Tống Quốc quốc quân nghe đồn là một vị sinh tử cảnh 9 tầng đỉnh cao cường giả. Cách thần thông cảnh giới chỉ có một bước xa. Những cường giả như vậy mới có thể trấn thủ trụ danh giới chu vi 10 triệu dặm. Phía trước là Bách Chiến Thành, ở ngoài thành có một chỗ trạm dịch của Ngạo Hàn Tông ta. Sau khi đem tiên hạc gửi ở đây, chúng ta sẽ tiến vào Bách Chiến Thành, cách thật xa hùng vĩ cự thành lấp ló trong mây mù. Âu Bất Phàm hướng về phía đám người Phương Viêm cất cao giọng nói. Cùng với tiếng Âu Bất Phàm vừa dứt, tất cả mọi người trên lưng hạc dồn dập khống chế tiên hạc hướng bay xuống đất. Chấn ma tháp lối vào thế giới trong lòng đất. Thế giới dưới lòng đất có nhiều loại khoáng sản quý trọng. Còn có rất nhiều thiên tài địa bảo. Tại Đại Tống Quốc, chỉ cần thực lực đạt đến bạo khí cảnh là có thể đến chấn ma tháp rèn luyện một phen. Mà một số bát, cửu phẩm thế lực trở lên đều muốn tại thế giới dưới lòng đất chiếm cứ một vị trí. Từ đó thu hoạch các loại vật tư cuồn cuộn không ngừng. Phía trước chính là Ngạo Hàn Tông thiết lập trạm dịch, tiên hạc sẽ gửi nuôi ở chỗ này. Chờ các ngươi muốn về tông môn có thể dùng thân pháp ngọc bội đến trạm dịch lĩnh. vừa tiến vào địa giới Ngạo Hàn Tông chạm dịch, tiên thiên cảnh đệ tử hướng về phía bạo khí cảnh đệ tử nói. Phương Viêm, đi, ta cùng ngươi đi gửi nuôi tiên hạc đi. Phó Khinh Huyên hướng về phía Phương Viêm than nhẹ nói. Phương Viêm đáp nhẹ một tiếng. Tiếp đó liền theo đi về đỉnh núi gửi nuôi linh thú. Há, đúng rồi, Phương Viêm, trải qua một tháng trèo non lội suối. Chúng ta đã đến Bách Chiến Thành. Nói vậy Phương Thanh hắn cũng có thể thông qua Ngạo Hàn Tông nội môn sát hạch. Sau khi chúng ta hoàn thành nhiệm vụ lần này có muốn ở lại bên trong trấn ma tháp hay là về Ngạo Hàn Tông? Phó Khinh Huyên đột nhiên xoay người một cái nói. Ta dự định trước tiên ở lại trong trấn ma tháp bên nhìn một chút. Nếu như có thu hoạch, ta định về Hà Khẩu quận một chuyến. Phương Viêm nghĩ đến Phương gia còn hy vọng hắn về để phát triển lớn mạnh. Nhất thời không khỏi nói. Hiện tại hắn nắm giữ phương pháp luyện chế tinh nguyên đan. Đem đan phương cùng đan dược đã luyện chế đưa cho Phương gia. Phương gia nhất định có thể tạo ra một nhóm cao thủ. Phó Khinh Huyên nghe vậy cũng tán thành gật đầu một cái. Hai người vừa nói chuyện, vừa đem tiên hạc khởi nuôi tại Ngạo Hàn Tông trạm dịch. Đoàn người Phương Viêm ở ngoài trạm dịch tụ lại, cùng nhau chạy về hướng Bách Chiến Thành. Bách Chiến Thành là một tòa tu tiên chi thành bên trong Đại Tống Quốc. Trong thành không có phàm nhân thế tục, long xà hỗn tạp, bọn ngươi phải cẩn thận, trước khi thành tiên thiên tu sĩ. Làm gì cũng phải cụp đuôi làm người, không được trêu chọc thị phi, bởi vì bên trong Bách Chiến Thành cũng có rất nhiều lục phẩm thế lực Ngạo Hàn Tông đều không thể chống lại. Trong đó, quân vệ binh thành càng không thể đắc tội, sức mạnh quốc gia lớn hơn sức mạnh tông môn, trừ phi ngươi thuộc lục phẩm thế lực, nếu không gặp phải quân đội Đại Tống Quốc đều phải lễ nhượng ba phần. Nếu như thực sự không tránh khỏi. Nhất định phải ra tay sạch sẽ lưu loát, trước khi vào thành, Âu Bất Phàm hướng về phía đoàn người Phương Viêm dặn dò. Đã rõ, cần quân tôn trưởng lão giáo huấn, mọi người đồng thanh hô rõ, tiếp đó đoàn người liền mênh mông cuồn cuộn đi về phía trước. Bách Chiến Thành là một tòa trọng thành của Đại Tống Quốc. Trong thành có vô số cao thủ, hùng vĩ tường thành đứng vững trong mây mù, tự một tòa tiên thành. Cửa thành như là hồng hoang cự thú đang nằm phục, đại khí hùng vĩ, nguy nga đồ sộ, Hà Khẩu quận quận thành khi trước Phương Viêm đi qua so với Bách Chiến Thành. Tuyệt đối là tiểu vu gặp đại vu, từ bạo khí cảnh, cho đến đoạt mệnh cảnh, trừ chấn động vẫn là chấn động. Đây chính là tiên thành Bách Chiến Thành, khác với những thành thị khác, chỉ riêng thuế vào thành liền cần một viên hạ phẩm linh thạch. Vừa tiến vào trong thành. Thủ thành binh sĩ canh gác ở bên trong cửa thành liền ngăn cản mọi người sau đó thu thuế vào thành. Để mọi người cảm thấy kinh ngạc chính là này vào thành thuế dĩ nhiên không phải hoàng kim bạch ngân mà là linh thạch. Một viên hạ phẩm linh thạch còn rất rẻ. Tại lối vào trấn ma tháp, mỗi một lần thông hành cần một viên trung phẩm linh thạch. Nghe đồn tại một số tòa đại tiên thành, vào thành thuế phải là thượng phẩm linh thạch. Tiên thiên cảnh tu sĩ bốn phía không khỏi cười nói, ra sao tiên thành liền thu một viên thượng phẩm linh thạch tiền thuế a? Có người không nhịn được tò mò hỏi. Tiên thành như vậy, tại Đại Tống Quốc ta không có, chỉ có trung phẩm hoặc thượng phẩm tiên quốc mới có thể thấy. Tiên quốc, Âu trưởng lão, cái gì là tiên quốc? Có người nghe vậy hướng về phía đội Âu trưởng lão hỏi. Tiên quốc, đó là một loại phân chia quốc gia thế lực của tu chân đại thế giới. Đại Tống quốc chúng ta chỉ có thể coi là hạ cửu phẩm tiên quốc. Tương đương với cửu phẩm thế lực trong miệng các ngươi. Âu Bất Phàm nghe vậy cười giải thích một câu. Có một câu nói, tu chân đại thế giới rộng lớn vô cùng. Dù là thần thông cảnh tu sĩ cả đời cũng không thể đi khắp tu chân đại thế giới. Mà tu sĩ giống ta tại tu chân đại thế giới tựa như sao trên trời vậy. Nhiều vô số kể, dịch, Sone Victory, cách chương.